Mọi người ngây dại, Hoang chẳng hề nể nang gì cả, ngay trước mặt Từ Nhật Thiên Quân mà lại ra tay thẳng thừng như thế, cơ bản chẳng hề quan tâm tới hắn. Cách chương.